Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, điên cuồng ấp trứng. Thời gian quay lại, hắn lúc nào có kỹ năng này rồi? Vẫn là tại gia viên bên trong có thể sử dụng. Trần Binh kinh ngạc, vội vàng mở ra giao diện thuộc tính. Hắn đối kỹ năng này không có một chút ấn tượng. Kỹ năng, thời gian quay lại loại hình, thông dụng đẳng cấp. Nhu cầu, năng lượng hiệu quả, đến từ, bên trong, gia viên truyền thuyết kỹ năng, phù hợp sử dụng dưới điều kiện, có thể làm cho người sử dụng thời gian đảo lưu trở lại ghi chép thời gian nguyên điểm. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới, nhiều nhất nhưng để thời gian từ thời gian nguyên điểm bắt đầu. Đảo lưu 10 giây, mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao 1 ô năng lượng, 5 ghi chú. Bên trong, gia viên cường đại nhất kỹ năng một trong, trước đây thật lâu liền theo, bên trong, gia viên hủy diệt mà biến mất, Trần Binh giao diện, thuộc tính lẽ ra trừ một chút nhân vật cơ bản thuộc tính liền không có vật gì. Nhưng hắn mở ra xem, lại là thấy rõ ràng, giao diện thuộc tính bên trên nhiều một cái, thời gian quay lại, kỹ năng. Mà lại, kỹ năng này cũng quá nghịch thiên đi. Có thể làm cho thời gian đảo lưu 10 giây. Còn có, bên trong, gia viên là chuyện gì đây? Trần Binh nhìn lướt qua thời gian quay lại kỹ năng thuộc tính miêu tả. Lập tức bị kinh đến. Hắn trước kia không thế nào chơi game. Tiến vào gia viên trò chơi cũng bất quá là gần 2 tháng. Nhưng 2 tháng hiện thực thời gian, Trần Binh thế nhưng là đã trải qua 5 cái gia viên trò chơi. Sớm không phải thái điểu, bằng không thì cũng không cách nào tại thế giới ma pháp. Cơ sở thiên, trung hòa tuyệt đại phong hoa, Lam Nguyệt công tử đám người tranh đoạt hạng nhất. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết thời gian quay lại kỹ năng nghịch thiên đến quá phận. Tựa như hắn bây giờ nghĩ ấp trứng slide trứng sủng vật. Ấp trứng ra rác rưởi hoàn toàn có thể dùng thời gian quay lại kỹ năng làm lại. Mãi đến ấp trứng ra cực phẩm sủng vật mới thôi. Không chỉ là ấp trứng sủng vật, bất kỳ so vận khí kỹ thuật, hắn đều có thể sử dụng thời gian quay lại tới cược ra cực phẩm. Trần Binh có chút khó có thể tin, tại gia viên như thế cự đầu lũng đoạn cấp bậc trong trò chơi, không nên tồn tại loại này bắc kỹ năng mới đúng, mà lại ở gia viên phế tích có thể sử dụng. Cũng liền mang ý nghĩa ở gia viên tất cả trong trò chơi đều có thể sử dụng. Ngẫm lại đánh boss lúc, tại boss trước khi chết trong nháy mắt thời gian sử dụng quay lại. Bảo không được khá liền một lần nữa, mở hiếm hoi bảo dương mở ra rác rưởi liền làm lại. Chẳng lẽ là trò chơi ra bác? Trần Binh không khỏi suy đoán. 2 tháng này đến, hắn tiến vào trò chơi tấp nập xảy ra vấn đề. Lấy được đến thời gian quay lại kỹ năng khả năng cùng này có quan hệ. Đúng, tại vừa mới kết thúc thế giới ma pháp, cơ sở thiên, bên trong, rời đi trò chơi trước hắn nhân vật giới diện giống như xuất hiện một nhóm xem không hiểu loạn mã. Chữ viết, chẳng lẽ thời gian quay lại kỹ năng là lúc kia thu hoạch được? Sử dụng, Trần Binh khẳng định đối gia viên trợ thủ nói, có thể là bác. Nhưng quản nó làm sao tới, Trần Binh quyết định dùng lại nói, không dùng thì phí, coi như bị hệ thống phát hiện thu về, hắn cũng sẽ không thua thiệt. Gia viên trợ thủ, sử dụng kỹ năng, thời gian quay lại. Gia viên trợ thủ, thời gian nguyên điểm ghi chép hoàn thành. Gia viên trợ thủ, lần đầu sử dụng, bên trong. Gia viên kỹ năng, người thu hoạch được 1 giờ vô hạn năng lượng ban thưởng. Ngoạn tàu, vô hạn năng lượng, còn có loại này kỹ thuật. Mấy cái gia viên trợ thủ nhắc nhở vang lên. Trần Binh xem xét liền không cách nào bình tĩnh. Thời gian quay lại lẽ ra chỉ có 5 nghiên cứu năng lượng. Cũng liền 5 lần làm lại cơ hội. Nhưng ở hắn sau khi sử dụng kỹ năng, năng lượng đầu liền biến thành bùng cháy trạng thái. 1 giờ bên trong có thể không hạn sử dụng. 1 giờ vô hạn năng lượng, còn có cái gì tốt lưỡng lự? Trần Bình chỉ hận trên tay mình có thể cần dùng đến đồ vật quá ít. Ấp trứng, Trần Bình đối bên trong, gia viên càng thêm tò mò, nhưng trước mắt manh mối quá ít, vô hạn năng lượng thời gian có hạn, Trần Bình không có xoắn suýt quá nhiều, quyết định thử một chút thời gian quay lại kỹ năng hiệu quả lại nói. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, chiến sĩ Sly. Sủng vật, chiến sĩ Sly phẩm chất, nhất giai, bình thường đẳng cấp, 1 HP, 25 phòng ngự vật lý, 1 phòng ngự ma pháp, không công kích, 25 kỹ năng, tụ lực chàm, đối với địch nhân tạo thành 1.5 lần tổn thương. Thời gian cooldown 30 giây. Trứng sủng vật ấp trứng. Trần Bình trước mắt nhiều một cái cầm lấy rỉ sét kiếm sắt màu xanh sẫm Sly. Sách, quả nhiên là cặn bã chiến sĩ Sly. Thuộc tính này để nó đến tân thủ thôn đơn đấu cấp thấp nhất cấp 1 quái vật. Quái vật máu còn không có đi một nửa, liền sẽ bị quái vật giết ngược lại. Hoàn toàn là gánh vác. Thời gian quay lại, dùng thời gian quay lại kỹ năng ghi chép thời gian nguyên điểm về sau. Trần Bình trước mắt liền có một cái 10 giây đếm ngược cùng một cái màu đen trở về mũi tên. Ý thức khẽ động, Trần Bình trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn vừa ấp trứng đi ra chiến sĩ Sly không thấy. Một lần nữa biến trở về một cái Sly trứng. Hắn trong ba lô sủng vật máy ấp trứng số lượng cũng thay đổi hồi trở lại 3 cái. Ngoạt tào, thời gian thật đảo lưu. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Không thể lãng phí thời gian. Tiếp tục ấp trứng. Gia viên trợ thủ. Chúc mừng. Thu hoạch được sủng vật. Mục sư Sly. Sủng vật. Mục sư Sly phẩm chất. Nhất giai. Tinh anh đẳng cấp. 1 HP. 15 phòng ngự vật lý. 0 phòng ngự ma pháp. 2 công kích. 26 kỹ năng. Slash trị liệu thuật. Sly trị liệu thuật. Hiệu quả trị liệu thuật, trong nháy mắt khôi phục mục tiêu 10 điểm sinh mệnh, khôi phục hiệu quả sẽ theo Sly đẳng cấp tăng lên mà có gia tăng. Kỹ năng thời gian cooldown 30 giây. Mục sư Sly là một cái cầm trong tay rách dưới pháp trượng màu trắng Sly. Thuộc tính so chiến sĩ Sly muốn khá hơn một chút, đáng tiếc phẩm chất chỉ có tinh anh, nếu là có ám kim. Coi như có thể bán một cái giá tiền không tệ. Thời gian quay lại, Trần Bình nhìn lướt qua mục sư Sly phẩm chất. Lần nữa thời gian quay lại, một lần nữa ấp trứng. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, chiến sĩ Sly. Cặn bã lại tới, không phải bạch kim truyền thuyết, cần ngươi làm gì? Lại đến, gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật. Chiến sĩ Sly. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, kỵ sĩ Sly. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, thích khách Sly. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, chiến sĩ Sly. Trần Bình dùng 2-3 giây khoảng cách điên cuồng ấp trứng Sly. Từng cái Sly sủng vật bị ấp trứng đi ra. Nhưng mà đều là chút bình thường nghề nghiệp, phẩm chất cũng phần lớn, cao nhất cũng bất quá là cấp bậc bạch ngân, không có bán ra giá trị. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hồi được sủng vật, thiên sứ Sly. Ngoạt tào, thiên sứ Sly, đây chính là tương đối hiếm hoi Sly. Điên cuồng ấp trứng bên trong, Trần Bình nhìn qua mới xuất hiện gia viên trợ thủ nhắc nhở. Không khỏi mừng rỡ, tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái mọc ra một đôi thiên sứ cánh nhỏ yêu nhã Sly. Khác biệt chiến sĩ Sly cái kia không làm người khác ưa thích ngoại hình. Thiên sứ Sly thế nhưng là tương đối được hoan nghênh. Có thể cùng nó so một lần chỉ có Athena Sly cùng công chúa Sly. Sủng vật, thiên sứ Sly phẩm chất, nhất giai, ưu tú đẳng cấp. 1 HP, 25 phòng ngự vật lý, 2 phòng ngự ma pháp, 2 công kích, 36 kỹ năng, xua tan, thiên sứ quầng sáng, yếu hóa bản, xua tan, nhưng xua tan mục tiêu trên người nhất giai mặt trái trạng thái. Thời gian cooldown 30 giây, thiên sứ quầng sáng, yếu hóa bản, thiên sứ slide đặc hữu vầng sáng bị động, quầng sáng phạm vi 10 yard, phạm vi bên trong hết thảy đồng bạn, phòng ngự vật lý cộng 1, phòng ngự ma pháp cộng 1, mỗi giây khôi phục 1 điểm sinh mệnh, cùng ngày làm slide trí lực thuộc tính đạt tới trình độ nhất định lúc, có thể nâng cao quầng sáng hiệu quả. Xoa, chỉ có phẩm chất ưu tú, thiên sứ slide kỹ năng hết sức ưu tú, hiếm thấy song kỹ năng, hai cái kỹ năng đối với người chơi đều tương đối thực dụng. Số lượng hiếm hoi cùng bề ngoài đáng yêu, dưới tình huống bình thường, có thể ấp trứng ra như thế một cái thiên sứ slide, đều coi là vận khí bùng nổ, có thể bán ra một cái không tệ giá cả. Nhưng Trần Binh vẫn chưa đủ, thời gian mới đi qua hơn 5 phút, thời gian quay lại vô hạn năng lượng thời gian còn có không ít. Hắn hiện đang bán đi thiên sứ slide muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Quá không có lời, thời gian quay lại, chỉ có mấy giây cân nhắc, Trần Binh quả quyết lựa chọn làm lại từ đầu. Hắn chỉ có một cái sủng vật cột vị. Bị thiên sứ slide chiếm liền không thể tiếp tục ấp trứng sủng vật. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, kỵ sĩ slide. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, thích khách slide. Lại một chuỗi nhắc nhở tại Trần Binh trước mắt bay tránh mà qua. Lần nữa ấp trứng đi ra, phần lớn đều là chút hàng thông thường. Trần Binh đều là nhìn lướt qua. Liền thời gian quay lại làm lại, gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, truyền giáo sĩ Sly. Sủng vật, truyền giáo sĩ Sly phẩm chất, nhất giai, bạch ngân đẳng cấp, 1 HP, 30 phòng ngự vật lý, 1 phòng ngự ma pháp, 3 công kích, 37 kỹ năng, truyền giáo tẩy não thuật, truyền giáo tẩy não thuật, truyền giáo sĩ Sly công kích quái vật lúc. Sẽ tự động đối quái vật tiến hành tẩy não. Được thành công tẩy não quái vật đem sẽ trở thành truyền giáo sĩ Sly tôi tớ. Vì đó chiến đấu, làm không cần lúc, còn có thể khiến cho bị tẩy não quái vật tự bảo. Đối khác quái vật tạo thành hàng loạt tổn thương. Lại ấp trứng ra một cái hiếm hoi Sly. Truyền giáo sĩ Sly chỉ có một cái kỹ năng, nhưng kỹ năng này tương đối cường hãn. Không thuộc về hai cái kỹ năng thiên sứ slide, nhưng Trần Binh mắt nhìn cái kia chỉ có bạch ngân phẩm chất. Khẽ cắn môi, lần nữa thời gian quay lại. Bạch ngân cùng hoàng kim chỉ có cấp 1 chênh lệch, nhưng này cấp 1 chênh lệch liền là hiếm hoi cùng cực phẩm khác biệt. Hoàng kim phẩm chất là Trần Binh ranh giới cuối cùng. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật. Dũng giả slide, sủng vật, dũng giả slide phẩm chất, nhất giai, bạch kim đẳng cấp, 1 HP, 50 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 8 công kích, 10-15 kỹ năng, nhiệt huyết, dũng giả thuẫn nhiệt huyết, kỹ năng bị động, dũng giả slide lúc chiến đấu, có tỷ lệ càng đánh càng hăng, tốc độ công kích, lực công kích tăng lên 20%. Trạng thái kéo dài 15 giây, dũng giả thuẫn, dũng giả slide nhận lúc công kích, có tỷ lệ sử dụng tấm chắn hoàn toàn ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời đem công kích trả về cho kẻ địch, từ bỏ truyền giáo sĩ slide. Trần Binh vốn cho rằng lại phải lãng phí không thiếu thời gian, nhưng kết quả lại là ra một cái dũng giả slide. Dũng giả slide bề ngoài coi như không tệ. Trên đầu đeo một cái màu bạc khôi giáp, tay trái màu bạc tấm chắn, tay phải ngắn màu bạc kiếm, nhìn tương đối uy vũ khí khái hào hùng. Tại rất nhiều nghề nghiệp slide bên trong, dũng giả slide cũng không phải là tốt nhất, nhưng Trần Binh nhìn lướt qua dũng giả slide thuộc tính, không khỏi con mắt to sáng lên. Bạch kim phẩm chất, này dũng giả slide lại là bạch kim phẩm chất. Khoảng cách truyền thuyết phẩm chất chỉ có cách xa một bước. đây tuyệt đối là vận khí bạo phát. Nghĩ soạt ra truyền thuyết phẩm chất Sly, một giờ vô hạn năng lượng đi qua, Trần Bình cũng không dám hứa chắc có thể soạt đi ra. Tại thuộc tính bên trên, bạch kim phẩm chất Sly thuộc tính so cấp một người chơi còn mạnh hơn không ít. Hai cái kỹ năng cũng vô cùng thực dụng, Trần Bình bây giờ không có lại thay đổi lý do, vô hạn năng lượng còn có 49 phút đồng hồ. Trần Bình trên tay còn có một cái vận mệnh hộp ma. Vận mệnh hộp ma có thể khai ra đồ vật rất nhiều. Gia viên kiến trúc, đặc thù đạo cụ, hiếm hoi trang bị, hiếm hoi kỹ năng các loại. Vận khí tốt, thật cùng vận mệnh hộp ma đã nói. Cải biến vận mệnh, một buổi sáng phất nhanh. Trần Bình nhớ kỹ, tại một chút diễn đàn bên trên, có người ra giá hơn 100 vạn cầu mua hộp ma bên trong mới có thể mở ra đặc thù trang bị. Có thể hay không nhất lao vĩnh giật đại phát một phen phát tài. Liền xem trong tay cái này hộp ma. Sử dụng kỹ năng, ghi chép thời gian nguyên điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.